Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 26, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạch Đoá Nhi mới vào ngành giải trí thời điểm thuần khiết mỹ lệ, lại bởi vì cùng Mạc Tước Phong có hạt xương tình duyên, cuối cùng hai người yêu nhau. Mạc Tước Phong chỉ là yêu thuần khiết, không dành thế sự nữ nhân. Nữ nhân này có thể là Mạch Đoá Nhi, cũng có thể là Lý Đoá Nhi, thậm chí cái gì khác Đoá Nhi. Hiện tại Mạch Đoá Nhi thay đổi, tâm tư phức tạp. Mạc Tước Phong đối nàng chỉ là nhất thời hứng thú. Giữa hai người liền là đơn thuần kim chủ cùng tình nhân. Người cung cấp thân thể, ta vì ngươi cung cấp tài nguyên, nâng ngươi thượng vị, chính là đơn giản như vậy. Ninh Thư cảm thấy Mạc Tước Phong yêu chỉ là một loại cảm giác, chỉ muốn nữ nhân kia có dạng này đặc điểm liền có thể yêu. Bởi vì hiện tại kịch bản phát sinh biến hóa rất nhỏ, dẫn đến vốn phải là nữ chính Mạch Đoá Nhi không còn là nữ chính, bởi vì nàng không thuần khiết, không dành thế sự. Đây thật là một cái bi thương cố sự a. Mạc Tước Phong tựa hồ đối với một mực khóc sướt mướt Mạch Đoá Nhi hơi không kiên nhẫn. Đứa bé này ngươi không thể giữ lại, 2 tháng sau sẽ có một cái 2 triệu chế tác phim nữ số 2 nhân vật. Nhân vật này cho ngươi, đừng có lại khiêu chiến ta lằn danh. Mạc Tước Phong lại viết một tờ chi phiếu cho Mạch Đoá Nhi, đặt ở trên bàn trà, quay người đi ra cửa. Mạch Đoá Nhi liền gọi lại Mạc Tước Phong, dũng khí đều không có, ngón tay chăm chú dắt lấy quần áo, thân thể run rẩy đi vài bước. Mạc Tước Phong dừng bước, xoay người lại đối Mạch Đoá Nhi nói ra, đúng rồi, còn có một việc. Mạch Đoá Nhi cứng đờ xoay người lại, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn xem Mạc Tước Phong, hy vọng Mạc Tước Phong có thể đổi ý. Mạc Tước Phong không nhìn Mạch Đoá Nhi khát vọng ánh mắt, tàn nhẫn nói ra, Mạch Đoá Nhi, ngươi nhưng đừng nghĩ đến đùa nghịch hoa chiêu gì. Không phải, ta để ngươi muốn sống không thể muốn chết không cửa. Đứa bé này nhất định phải xử lý sạch sẽ, đừng nghĩ đến dùng hài tử đến uy hiếp ta. Càng đừng nghĩ đến, sinh ra tới, không phải ta sẽ để cho ngươi tại trong vòng giải trí không ở lại. Được, Ninh Thư, ngọa tào, kinh lịch mấy cái thế giới, còn là lần đầu tiên gặp nam chính đối nữ chính tàn nhẫn như vậy vô tình. Đây chính là không thích, không có nam chính sủng ái. Mạch Đoá Nhi sống được liền một cái pháo hôi cũng không bằng, thậm chí càng thêm thật đáng buồn. Cho nên mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình, dựa vào người khác, nhất là dựa vào nam nhân, không có chút nào đáng tin cậy. Nữ nhân có thể sống ra bản thân phong thái đến, không có có nam nhân sủng ái, muốn càng thêm yêu chính mình. Mạch Đoá Nhi lúc đầu coi là Mạc Tước Phong muốn đổi ý, muốn giữ lại nàng. Nếu như Mạc Tước Phong nói với nàng một câu ôn nhu, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố lưu tại bên cạnh hắn. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Tước Phong càng thêm đả thương người. Mạch Đoá Nhi chảy nước mắt nhìn xem Mạc Tước Phong đi, bóng lưng của hắn vẫn như cũ vĩ ngạn, nhưng cũng cao cao tại thượng. Cao cao tại thượng đến làm cho Mạch Đoá Nhi cảm thấy đời này cùng Mạc Tước Phong không có giao tập. Bên ngoài nổ máy xe thanh âm, một hồi liền không có thanh âm. Hiển nhiên Mạc Tước Phong đã đi xa. Mạch Đoá Nhi con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm cổng, cuối cùng nằm sấp trên mặt đất gào khóc, khàn cả giọng, bả vai động lên, hết sức đáng thương. Ninh Thư nhìn lướt qua trên bàn trà chi phiếu, lại có 7 số không? Hơn 1.000 vạn tiền chia tay, lại tăng lớn chế tác phim nữ số 2. Tiền chia tay, quả thực không thấp. Mạch Đoá Nhi, ngươi không sao chứ? Ninh Thư hướng khóc đến thở không ra hơi. Mạch Đoá Nhi hỏi, dạng này khóc có làm được cái gì a? Đối phương rõ ràng chính là chơi đùa mà thôi. Nhưng là Mạch Đoá Nhi lại nghĩ đến chung thân. Mạch Đoá Nhi liền ý nguyện của mình đều không có nói ra, đã bị Mạc Tước Phong chặt đứt tất cả con đường phía trước. Hoặc là thành thành thật thật nghe lời đem hài tử xử lý phim nữ số 2 chính là nàng, hơn nữa còn có 1.000 vạn tiền chia tay. Nếu như muốn đem hài tử sinh ra tới, Mạc Tước Phong sẽ tuyệt đối không khách khí. Chờ đợi Mạch Đoá Nhi chính là tương đối bi thảm kết quả. Sự tình phát triển đến bây giờ, nhiệm vụ cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại đối phó Mạch Đoá Nhi người vẫn là nàng yêu nam nhân. Bị người mình yêu, tổn thương sâu vô cùng. Loại thống khổ này quả thực không gì sánh kịp. Mạch Đoá Nhi không có để ý Ninh Thư. Ngồi dậy, một bên khóc một bên đánh bụng của mình. Hô, đều là bởi vì hắn. Đều là bởi vì hắn. Ninh Thư sửng sốt một chút, bắt lấy Mạch Đoá Nhi đánh bụng của mình tay. Lạnh, giọng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Nếu như ta không có mang thai, Mạc Tước Phong liền sẽ không quan tâm. Ta, nếu như không phải ta chạy tới cho Mạc Tước Phong nói mang thai, Mạc Tước Phong liền sẽ không như vậy. Mạch Đoá Nhi đánh mình bụng là dùng lớn kính. Bụng một chút đau, Mạch Đoá Nhi lại sợ vừa tức, thống khổ nhíu lại lông mày của mình. Khuôn mặt đều bóp méo, miệng bên trong còn đang không ngừng mà nhắc tới. Nếu như ta trước đó đánh dụng đứa bé này, không cho Mạc Tước Phong biết, hắn liền sẽ không như thế sinh khí muốn cùng ta chia tay. Vì cái gì? Vì cái gì? Ninh Thư, nhìn xem điên cuồng như vậy Mạch Đoá Nhi. Ninh Thư không nói gì. Có đôi khi, nhân tính bên trong ghê tởm thật làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ninh Thư chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân này điên rồi. Một điểm âm u cảm xúc phóng tới trên người nàng, nàng có thể vô hạn mở rộng. Vốn chính là một cái từ. Nữ nhân của ta, nếu có nhân sủng lấy nàng, có thể để nàng sống không kiêng nể gì cả. Tự nhiên là ngâm mình ở mật bình bên trong. Nhưng là nếu như chịu khổ, nàng liền sẽ cảm thấy toàn thế giới đều tổn thương chính mình. Xưa nay sẽ không cân nhắc mình mang đến cho người khác tổn thương. Mạch Đoá Nhi, tỉnh táo một điểm. Ninh Thư nắm thật chặt Mạch Đoá Nhi thủ. Đoạn, lạnh giọng nói ra, thanh tỉnh một điểm. Mạch Đoá Nhi lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Một chút đem Ninh Thư đẩy ra. Khổ, hướng Ninh Thư hô, đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta liền sẽ không như vậy. Mạch Đoá Nhi đứng lên hướng phía cửa chạy tới, tiếp nhận đi vài bước đường, liền ôm bụng kêu lên, ta đau quá, bụng đau quá. Mạch Đoá Nhi vịn vách tường, một tay che lấy bụng của mình, cảm giác một cỗ, phía dưới một dòng nước nóng chảy qua, thuận đùi thì chảy ra. Trần tỷ, ta bụng đau quá. Mạch Đoá Nhi sắc mặt xám trắng hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi một cỗ máu tươi thuận chân chảy xuống, liền biết là chuyện gì xảy ra. Ninh Thư thở dài một hơi, điều động trong thân thể mình nhỏ bé khí kinh, trực tiếp đem Mạch Đoá Nhi ôm công chúa thả trong xe hướng bệnh viện. Mạch Đoá Nhi ôm bụng đau đến trên đầu đều đổ mồ hôi lạnh, làm ướt thái dương sợi tóc, miệng bên trong phát ra nhỏ vụn thống khổ rên rỉ âm thanh. Ninh Thư tăng thêm tốc độ đuổi tới bệnh viện, lập tức liền có y tá đẩy giường đến đây. Ninh Thư đem Mạch Đoá Nhi đặt ở trên giường bệnh, lắc lắc mình run lên cánh tay. Mạch Đoá Nhi bị đẩy vào phòng giải phẫu, Ninh Thư liền chờ ở bên ngoài. Ninh Thư không có chút nào đồng tình Mạch Đoá Nhi, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết tìm khổ ăn. Mình không làm biện pháp, biết rất rõ ràng mình mang thai, còn dùng sức nện lấy bụng, không phải mình tìm khổ ăn là làm gì. Lúc này đã là rạng sáng, Ninh Thư quả thực buồn ngủ quá đỗi, ngồi tại hành lang trên ghế kém chút đều muốn ngủ thiếp đi. Chờ được giải phẫu phòng cửa mở, Ninh Thư lập tức hỏi, bác sĩ, bệnh nhân thế nào? Không sao, tiêm vào flavonoid, tốt nhất nằm viện quan sát, bác sĩ nói. Ninh Thư lập tức nói ra, cảm ơn bác sĩ. Hết chương.